Nhóc, em dám giả trai lừa anh sao? Chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9 giờ tối Phương Thị Long Long suốt ngày ở công ty, còn làm thâu đêm, công việc túi mắt túi mũi. Bỗng nghe cuộc điện thoại, thì mặt mắt tái mét, để lại đóng công việc đó chạy ngay đến bệnh viện. Hai tên kia đã về, cô ngồi một mình đọc truyện. Cô ước bây giờ mình cô ở đây NZ, Linh Linh, Long Long chạy ào vào phòng cô. Hắn cô quan tâm là có âm cô. Cô ngạc nhiên đến ngơ ngác nhìn anh trai, cô đã bảo versus bà Tư là cô NS versus ảnh rồi mà. Sao anh biết em ở đây? Con ngốc này tính giấu anh phải cô? Long ca cốc đầu cô chả còn gì để NS, em sao rồi để anh coi? Hắn sờ soạn lung tung beng trên người cô, anh hai, em cô sao? Cô bực lắm luôn, cô sao thì đờ si, ăn gì chưa? Ăn rồi, ra bảo mua rồi, hắn mua, anh tròn xoe mắt NS, làm gì mà ngạc nhiên thế anh? Ai đưa em đến bệnh viện? Hắn đột nhiên hỏi, mà cô CX chả biết ai đưa cô đến. Hình như là Gia Bảo. Cô NS đại, nếu vậy là hắn biết em là con gái sao? Cô có vẻ rất shock versus điều này. Em ngồi đây anh đi đây có chuyện. Linh Linh muốn biết vì sao anh lại NS thế. Nhưng chưa kịp NS thì ông anh hai của cô đã chạy mất dạng. 15 sau, Long ca trở về phòng cô. Thở phào, anh đi đâu thế? Em ấy may mà bác sĩ chưa NS versus sai. Chứ cô là lộ hết, lần sau đừng có tiếp xúc quá nhiều versus hai tên kia NZ. Em sẽ gặp rắc rối to đấy. Mặt hắn nhăn nhó khuyên nhủ mà như mắng vào mặt cô. Em biết rồi, anh thì sao chứ, ngày nào CX công versus việc, nếu lúc đó có anh thì đến nổi gì em vào viện. Cô giận dữ trách móc, nghe Linh Linh NS vậy hắn cảm giác có lỗ vô cùng. Thôi đờ si rồi sorry em gái. Hắn xoa lên mái tóc ngắn con trai của cô. Hí cô chơi anh NZ, giận luôn rồi, cô bĩu môi versus anh nhõng nhẽo, hắn thì quá biết tính cô mà, để anh mua kem cho em, cô giận NZ nhá, ok, cô lại cười lại rồi, thế đấy cô bao giờ để bụng versus sai, cách chương.